Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, im ắng bước bản thuấn thân thuật. Nói như vậy, Shinosuke thật làm bình nổi. Hatake nhất tộc đạo tràng, Akebeni không có qua tìm Shinosuke, mà chính là vụng trộm tìm đến Danzu. Danzu theo Shinosuke là đồng đội, Nguyệt Quang nhất tộc, sao, lại cùng Sarutobi nhất tộc gần, bởi vậy hắn bỏ gần tìm xa, tới trước tìm Danzu lại nói Shinosuke bên kia, tạm thời hắn còn không dám qua. Hôm trước sự tình, hắn thiết kế một chương bình nồi đồ, để trong tộc hỗ trợ chế tác, quả thực là, Danzu nói đến đây, sắc mặt càng phát ra địa cổ quái, nhìn, bên trong có ẩn tình khác, Akebeni càng phát ra cảm giác có vấn đề, thế là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, làm sao, hắn nói bình nồi là trên đời thích hợp hắn nhất vũ khí, cũng công bố chế tác sau khi hoàn thành, muốn làm đồ gia truyền đời đời truyền thừa tiếp, nghe câu nói này, Akebeni không biết dùng cái gì biểu đạt chính mình tâm tình. Danzu giống như hắn, chợt nghe tin tức này lúc cũng rất lợi hại thật không thể tin. Nhưng bây giờ, hắn đại khái là chết lặng, nói liên miên lải nhải địa nói. Thực bình nồi cũng không có gì không tốt, có thể công có thể thủ, còn rất lợi hại phù hợp thổ độn chakra tính chất biến hóa. Đồ gia truyền cũng quá khoa trương, Sarutobi nhất tộc muốn hận chết ta. Akebeni có chút hoảng sợ, chính mình không có qua Sarutobi nhất tộc quyết định là chính xác. Thử nghĩ một hồi, Shinosuke làm đệ tam con trai trưởng, tương lai chỉ cần không phải quá kém đều có thể bằng vào phụ thân di trạch trở thành tộc trưởng. Như vậy tộc trưởng đồ gia truyền, muốn danh khí đầy đủ, sớm muộn cũng sẽ trở thành Sarutobi nhất tộc đồ gia truyền. Hatakan nhất tộc đồ gia truyền là một cây đoản đao, Senji nhất tộc tiêu chí Phật là đệ nhất dây truyền. Sau này theo người khác đề cập, Tasaruibi nhất tộc đồ gia truyền là một cái nồi, vạn nhất lại được cái gì nồi nhẫn, nồi hùng loại hình xưng hào, sau cùng kế thừa hỏa ảnh chi vị lời nói. Thật nồi ảnh giả, đệ tam đại nhân đến hận ta cả một đời. Akebeni che mặt, khó trách hôm nay giống thời mãn kinh giống như, đổi người nào tao ngộ loại chuyện này tâm tình đều không mỹ hảo. Tăng thêm manga bên trong còn bị vẽ chết, đổi người khác đã sớm miệng phun hương thơm, mồm miệng lưu hương, không có nghiêm trọng như vậy, dù sao ngươi cũng không phải lần đầu tiên. Danzu rất lợi hại châm tâm địa nói, Sakumo muốn làm tương lai Hatake nhất tộc tộc trưởng. Hatake nhất tộc trong truyền thừa không chỉ có đoản đao nhẫn đao chảy, vẫn phải tăng thêm một môn song đao lưu cùng Chaidori. Ngươi nói như vậy, ta còn thực sự là cảm ơn ngươi an ủi. Akebeni mí mắt nhảy nhót, sau đó dựa vào đại thụ bên cạnh. Sakumo đừng làm gì, ta gần nhất rất bận, một mực không có tới thăm đám các người. Sakumo biến mất rất lâu. Danzu nhìn xem chung quanh, sau đó lại gần thấp giọng nói, đại khái tiến ám bộ huấn luyện, muốn trên chiến trường, đây là bí mật chuyện quan trọng, nếu như không phải biết Akebeni theo ám bộ, căn rất quen, hắn không có khả năng để lộ ra tới, Sakuo năng lực thích hợp nhất chiến trường, tại loại địa phương kia, hắn có thể thu được nhanh nhất trưởng thành, muốn trên chiến trường a. Giống Sakumo dạng này người, kinh lịch chiến trường tẩy lễ, trở về nói không chính xác cũng là thượng nhẫn cấp bậc. Akebeni trong lòng thầm than, chợt, hắn nhìn về phía Danzu, ngươi thì sao, thực lực của ta còn chưa đủ, trên chiến trường sẽ chỉ thêm phiền. Danzu nói xong, đứng dậy tiếp tục đoán luyện, trong khoảng thời gian này hắn không có đoán luyện đao thuật, mà chính là nhất tâm ma luyện chakra khống chế năng lực. Tuy nói vẫn như cũ không bằng Sunet, Akebeni, nhưng hiệu quả tương đương rõ rệt. Chí ít từ sợi chakra dây tình huống nhìn, khống chế ba thanh kiếm hẳn là không có vấn đề gì cả. Bất quá hắn hiển nhiên vẫn chưa đủ, phải phối hợp tam nhật nguyệt chi vũ, sợi chakra dây còn muốn nhỏ hơn, dạng này mới sẽ không bị địch nhân phát giác. Theo hiện tại tiến độ, người kiếm phân thân rất nhanh có thể phối hợp đao thuật sử dụng. Nói không chính xác tương lai một dạng có thể trở thành nguyệt quang nhất tộc. Sao, đồ gia truyền, Akabani nửa đùa nửa thật địa nói. Nếu là khống chế kiếm phân thân phương pháp bí mật hơn một số, có lẽ liền càng cường đại. Bất quá muốn cách không thao túng đao nhận, cho dù chỉ là kiếm phân thân cũng không bình thường khó khăn. Tạm thời tới nói, khôi lỗi thuật là phương pháp tốt nhất. Đan Su đoán luyện một trận, đi theo lắc đầu nói, còn kém xa lắm đâu. Được, ngươi luyện từ từ, thừa dịp ma tên thúc thúc còn chưa có trở lại. Ta chạy trước đường, Aegebani phất phất tay, Hatake Marin gần nhất cũng bề bộn nhiều việc, bởi vậy thường xuyên không tại trong tộc. Hiện tại đạo tràng tạm thời do Đan Su phụ trách trông giữ. Bất quá chờ một lát nữa có thể không nhất định. Chờ một chút, im ắng bước cùng tiêu chết nhìn cũng rất lợi hại huyễn khốc. Có thể nói cho ta biết ngươi là thế nào muốn sao? Đan Su giữ chặt hắn, ngồi xuống từ trong ngực lấy ra manga. Nhân vật này năng lực đều là mô phỏng mimic, mèo công kích mà đến. Mèo bước đi cũng là vô thanh vô tức, mà công kích cũng là cái này không bình thường hung ác chảo đánh. Akebani nói, mô phỏng mimic, manga chiêu thức, nghiêng đến một chút, Đan Su không phản bác được. Hắn đương nhiên biết là mô phỏng mimic, mèo chiêu thức, nhưng mấu chốt là làm sao thực hiện hoàn mỹ ẩn tàng thanh âm cũng agility. Nhẫn thuật bên trong có thuấn thân thuật, đồng dạng có thể làm được agility. Vấn đề là tam nhật nguyệt chi vũ phân thân là huyễn thể, cũng không có thực chất, bởi vậy chạy bộ tự nhiên không có âm thanh, bản thể liền khác biệt, chỉ cần tốc độ cao chạy, chung quy phát ra thanh âm rất nhỏ, coi như bé không thể nghe, nhưng ở ninja trước mặt đồng dạng chí mạng. Ám sát chiêu thức dùng không được nửa điểm sai lầm. Vì cam đoan xác suất thành công, tam nhật nguyệt chi vũ đồng dạng thông qua góc chết bay vọt công kích kết thúc công việc. Tốt như vậy chỗ là nhảy vọt có thể gia tăng đao thuật đánh chém uy lực, thực hiện nhất kích tất sát. Nếu có thể nắm giữ im ắng bước, liền không cần rườm rà như vậy. Im ắng bước chỉ là một loại tư tưởng, xem như từ nghĩ thu nhẫn pháp bên trên đạt được linh cảm. Akebani ngắm liếc một chút, im ắng bước giá cả rất rẻ tiền. Theo lý thuyết cái này kỹ xảo nói ít cũng đáng cái cấp C nhẫn thuật. Nhưng trên thực tế, chỉ cần 15 điểm tích lũy, có thể là vô thanh ám sát thuật giảm một số nhỏ. Dù sao vô thanh ám sát thuật đồng dạng có quan hệ với giảm xuống tiếng bước chân kỹ xảo. Hắn âm thầm suy đoán. Hiện tại bởi vì đổi mới chịu khó, tuy nói trong thôn ninja bởi vì chiến tranh nguyên nhân mà giảm bớt, nhưng một ngày đồng dạng có hơn 800 tích phân sản xuất. 15 điểm tích phân lời nói, tựa hồ cũng không quý, đã Đan Su có nhu cầu, mà chính mình cũng có thể dùng đến im ắng bước năng lực. Bởi vậy suy nghĩ một lát trực tiếp đổi bị thay thế. Dù sao mới 15 điểm. Nghĩ thu nhẫn pháp, nói như vậy cũng là xác thực, xem ra cần phải tìm Inusuka nhất tộc mượn một chút tư liệu. Đan Su không có trông cậy vào Akebani, sẽ, dù sao gia hỏa này tạo ý nghĩ tặc nhiều, nhưng thật chính tự mình sáng tạo ra đến không có mấy cái. Bao quát trong khoảng thời gian này rất nóng âm nhẫn ba kiện bộ, Chidori các loại, nhưng mà im ắng bước rất lợi hại cơ sở, rất dễ dàng nắm giữ. Akebani đổi lấy về sau, trong đầu trí nhớ cấp tốc tràn vào, đồng thời thân thể trực tiếp nắm giữ loại năng lực này. Im ắng bước kỹ xảo, Nói trắng ra cũng là mô phỏng mimic, mèo cước bộ đem thanh âm hạ thấp cơ hồ im ắng trạng thái. Tốc độ đề bạt có một ít nhưng không tính phi thường lớn. Crow sở dĩ có thể đạt tới nhanh chóng đánh chém là bởi vì hắn tự rèn luyện ra dạng này tốc độ. Tóm lại, cùng thể thuật một dạng, im ắng bước không phải đổi lấy liền có thể tấn mãnh tăng tốc độ chiêu thức. Ngược lại là Soru có lẽ có thể chỉ chờ mong một tay. Thật giả, người vậy mà lại chính mình đi mở mang nhẫn thuật. Lợi hại anh ta, Đan Su rất giật mình, gia hỏa này lần này không phải lý luận đảng, mà là chân chính khai phát ra im ắng bước. Đừng nói như vậy, tam đao lưu thực ta cũng là thiết thực nắm giữ, chỉ là thân thể theo không kịp. Akebani âm thầm đậu đen rau muống, sau đó đứng dậy bắt đầu làm vận động nóng người. Quá lâu không có vận động, im ắng bước lại so sánh khảo nghiệm trên chân kỹ xảo. Cũng đừng không cẩn thận trẹo chân hoặc là rút gân. Vậy liền thái đùa, nhìn thật đúng là giống chuyện như vậy. Đan Su thối lui mấy bước, đến so sánh khoáng đạt sân bãi. Ngươi dùng đến thử một chút, liền bằng vào ta làm mục tiêu đi. Được, Akebani hoạt động gân cốt về sau, cấp tốc kết ấn, vẻn vẹn im ắng bước hiệu quả không lớn, nhưng phải phối hợp thuấn thân thuật gia tốc hiệu quả. Hẳn là sẽ không quá kém. Im ắng bản thuấn thân thuật. Nháy mắt, người từ trước mắt biến mất. Thật nhanh, Đan Su hết sức cảm giác, lắng nghe chung quanh thanh âm, nhưng căn bản nghe không được nửa điểm tiếng bước chân. Ở đâu? Hắn đi một vòng, muốn tìm đến Akebani vị trí, nhưng không có cách, nghe không được thanh âm, không nhìn thấy người. Chỉ có thể căn cứ hắn phương pháp tìm kiếm Akebani vị trí. Bất quá đáng tiếc, hắn không am hiểu cảm giác ảnh phân thân chi thuật. Một cái ảnh phân thân về sau, Đan Su cuối cùng tìm tới Akebani. Gia hỏa này, một mực trốn ở hắn phía sau 5-6 bước có hơn góc chết. Chỉ cần mình chuyển động, Akebani liền theo chuyển động. Bảo trì một mực trốn ở trong góc chết. Loại năng lực này thật đúng là rất lợi hại, thích hợp ta. Nhanh dạy ta dạy ta. Đan Su trợn cả mắt lên. Mới vừa từ trốn vào góc chết đến sau cùng, tối thiểu qua mười mấy giây đồng hồ. Trong chiến đấu mười mấy giây đầy đủ hắn chặt tử đối thủ. Thiếu niên, không muốn chỉ muốn không làm mà hưởng. Đồng giá trao đổi hiểu biết một chút. Akebani cười hắc hắc, trao đổi, ngươi muốn được cái gì? Đan Su có chút xoắn xuýt, chính mình sẽ đối với phương có vẻ như cũng không thiếu. Cảm giác không có giá trị đối phương động tâm bảng giá. Ngày mai đệ tam đại nhân hội tuyên bố dự bị bộ tin tức. Ngày kia ta biết mở dương một trận chiêu xính hội, ngươi tới giúp ta sofa. Phụ trách xem xét đến đây báo danh ninja thực chiến tình huống. Đan Su còn không phải trung nhẫn, nhưng hắn tổng hợp thực lực đã có trung nhẫn tầng thứ. Chỉ bất quá đang thi bên trong không có như vậy ưu gì. Không có cách nào chiếm cứ hữu hạn danh ngạch. Cái này, tốt a, Đan Su do dự một chút, chỉ có thể đáp ứng yêu cầu. Dù sao điều kiện không quá phận. Theo im ắng bước giá trị so sánh, cơ hồ là tặng không. Tráng đinh cộng 1, Akebani mừng thầm trong lòng. Nhìn, hai người rất có sức mạnh. Vậy mà chính mình bắt đầu luyện. Hatake ma tên thanh âm truyền đến. Một giây sau, hắn từ lâm tử bên ngoài thuấn thân mà vào. Đến Akebani, Đan Su trung gian, ma tên thúc thúc, ngài nghe được lời nói. Ngày kia cũng phiền phức đến một cái đi, mặc kệ ảnh phân thân vẫn là cái gì, tóm lại tỏa chấn một chút trận, miễn cho có người không phục chúng ta những này tiểu hài tử. Akebani thuận tay lại kéo một đợt, tráng đinh, Hatake ma tên thực lực cùng uy vọng cách ảnh giả có không nhỏ chênh lệch, nhưng ở trung thượng nhẫn tầng thứ xem như rất cao. Có hắn tọa chấn không ai dám nói nửa cái không phải. Hatake ma tên nhàn nhạt gật đầu. sau đó nói, im ắng bước, ta cũng thật cảm thấy hứng thú, ta cũng nghe một chút nhìn. Về phần chỗ tốt, hắn từ bên hông lấy ra một vật, thuận tay ném cho Akabani. Akabani nhận lấy, là một thanh rất ngắn rất lợi hại bỏ túi đao, chỉ so với phi tiêu muốn hơi lâu một chút điểm. Người thân thể tố chất kém, nhưng đao thuật trên kỹ xảo coi như không tệ. Đoạn đao có lẽ càng thích hợp ngươi. Trở về luyện một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.